Oh, tässä voi rahoitu tämä lämpö tässä. No, mu tässä voi rahoitu tämä lämpö tässä. No, mu tässä voi rahoitu tämä. Sambuddhassa. Phân tích Tiểu kinh Phương Quảng. Chu lạ với đà lạ xuất tạ vị phăng gạ. Hãy thổi bay não phiền. Từ hoan hỷ chánh pháp. An trú ở nơi này chắc chắn có an vui, có lạc không có khổ. Với người ưa thiện pháp, chú tâm lắng tai nghe những lời nói trí tuệ mang lại nguồn ánh sáng. Xua bóng tối si ám. Biết rõ con đường đi. Thoát khỏi các hiểm nạn. Sống an lạc ở đời. Thưa Bhikkhu Ni, có bao nhiêu thọ? Này, hiền giả Visakha, có ba thọ là lạc thọ, khổ thọ, không khổ, không lạc thọ. Thưa Bhikkhu Ni, thế nào là lạc thọ? Thế nào là khổ thọ? Thế nào là không khổ, không lạc thọ? Hiền giả Visakha, cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm? Một cách khoái lạc. Khoái cảm, như vậy là lạc thọ. Hiền giả Visakha, cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm? Một cách đau khổ, không khoái cảm, như vậy là khổ thọ. Hiền giả Visakha, cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm không khoái cảm? Cũng không không khoái cảm. Như vậy là không khổ, không lạc thọ. Thưa Bhikkhu Ni, đối với lạc thọ, cái gì là lạc? Cái gì là khổ? Đối với khổ thọ, cái gì là khổ? Cái gì là lạc? Đối với không khổ, không lạc thọ, cái gì là lạc? Cái gì là khổ? Hiền giả Visakha, đối với lạc thọ, cái gì trú là lạc? Cái gì biến hoại là khổ? Đối với khổ thọ, cái gì trú là khổ? Cái gì biến hoại là lạc? Đối với không khổ, không lạc thọ, có trí là lạc, không trí là khổ. Như vậy ở đây được nói đến ở trong câu hỏi này là có ba thọ. Thì tùy theo một pháp môn mà có thể nói là có ba thọ, hay có một thọ, hay như Đức Thế Tôn nói là có thể có đến 108 cảm thọ. Nên là chúng ta phải nghe tùy theo những pháp môn. Thì ở đây phân chia ra là ba thọ: lạc thọ, khổ thọ, không khổ, không lạc thọ. Và như ở đây đã được định nghĩa rất rõ ràng, lạc thọ là những cảm thọ được cảm giác bởi thân hay tâm. Một cách khoái lạc, khoái cảm. Như vậy là lạc thọ. Cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm? Một cách không đau khổ, một cách đau khổ, không khoái cảm. Như vậy là khổ thọ. Những gì được cảm thọ bởi thân hay tâm? Không khoái cảm, cũng không khoái cảm. Như vậy là không khổ, không lạc thọ. Đối với lạc thọ, cái gì là lạc? Đối với lạc thọ, cái gì trú là lạc? Được hiểu là đối với các cảm giác lạc, thì cái gì, điều gì đem lại lạc, đem lại an lạc cho chính lạc thọ đó? Thì ở đây có nghĩa cái gì được duy trì, cái gì được tiếp tục, cái gì tạo ra sự liên tục, sự kéo dài cho lạc thọ đó, được gọi là lạc, đem lại lạc cho lạc thọ. Đối với lạc thọ, cái gì là khó kham, khó nhẫn, khó chịu đựng, thì chính là biến hoại, đổi khác, thay đổi, biến mất, hoại diệt của lạc thọ ấy. Đối với khổ thọ, cái gì là khó kham, khó nhẫn, không thích thú, không thích ý, là khổ. Đối với khổ thọ, cái gì làm duy trì khổ ấy, làm kéo dài khổ ấy, làm an trú khổ ấy, cái đó là khổ. Đối với khổ thọ, cái đó gọi là khó kham, khó nhẫn, không thích thú, không thích ý. Đối với khổ thọ, ngược lại, đối với các cảm thọ khổ, cái gì biến hoại, cái gì làm chấm dứt, cái gì làm kết thúc khổ thọ đó, được gọi là lạc. Đối với không khổ, không lạc thọ, có trí hiểu biết về vấn đề đó, có sự hay biết, chánh niệm tỉnh giác, đối với không khổ, không lạc thọ đó, là đem lại an lạc cho không khổ, không lạc thọ. Ngược lại, không có trí tuệ, không có sự hay biết, không có sự chánh niệm tỉnh giác về không khổ, không lạc thọ đó, được gọi là khổ. Như vậy, trong trường hợp không khổ, không lạc thọ, câu hữu với tâm si là khổ, là không đem lại an lạc, là không đem lại lợi ích. Ở đây được nói đến là có ba cảm thọ. Lạc thọ là khoái lạc. Khổ thọ không khoái cả. Không khổ, không lạc thọ nằm trung hòa ở giữa. Riêng đối với lạc thọ, cái gì trú là lạc, cái biến hoại là khổ. Riêng đối với khổ thọ, cái gì trú là khổ, Cái biến hoại là lạc. Với không khổ, không lạc thọ. Có trí chính là lạc. Không trí chính là khổ. Pháp này rất vi tế. Pháp này rất khó thấy. Dành cho người chăm chuyên. Cho người thực hành pháp. Cho người ưa thích pháp. Có những điều niềm tin không thể nào với tới. Có những pháp chỉ thấy bởi những người có mắt, bởi những người chăm chuyên, bởi những người thực hành. Pháp được thuyết trước tiên cho người ưa thích pháp, cho người thực hành pháp, cho người an trú pháp, nhiệt tâm và tinh cần, không phút giây phóng dật. Người như vậy nghe pháp, thọ hưởng sự an lạc, thọ hưởng nhiều lợi ích. Người nghe pháp như vậy, thật hoàn toàn xứng đáng thuyết lên những pháp này. Như cội cây thật lớn, hoan hỷ với mưa rào, bắt rễ tăng trưởng mạnh. Là cội cây đại thụ.